Đặc chủng binh đô thị truyền kỳ, chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 111, sau đó, cô ta chạy đến trước mặt Trương Húc Đông, há miệng cắn lên cánh tay của Trương Húc Đông. Trương Húc Đông lạnh lùng nhìn cô ta, thuận tay tát một cái lên mặt cô ta. Cái tát này trực tiếp khiến khóe môi Lâm Khinh Thiền rướm máu, nôn ra máu. Hôm nay ai cản tôi người đó phải chết. Trương Húc Đông lạnh lùng nhìn Lâm Khinh Thiền. Lâm Khinh Thiền hé miệng muốn nói gì đó, nhưng sau khi cô ta đón lấy ánh mắt lạnh lùng của Trương Húc Đông, sợ đến mức không dám nói câu gì. Ánh mắt này quá đáng sợ. Trương Húc Đông, cậu thả tôi ra. Dương Nghị dùng hết sức lực toàn thân hét lên. Là nhà họ Địch bảo tôi làm vậy, không liên quan đến tôi. Nhà họ Địch, sắc mặt Trương Húc Đông lập tức trở nên khó coi hơn. Trong lòng anh vô cùng ảo não thống hận, hận bản thân mềm lòng. Nếu sớm giết chết Địch Thân Kình, chuyện hôm nay sao có thể xảy ra? Địch Thân Kình, Trương Húc Đông bùng cháy lửa giận. Tôi cho các người ba cơ hội, các người chẳng những không biết trân trọng còn được nước lấn tới. Cũng bắt đầu từ khoảnh khắc này, trái tim Trương Húc Đông đã trở nên cứng rắn, phàm là người đắc tội anh, sẽ không được khoan dung nữa. Trương Húc Đông, cậu tha cho tôi đi, tha cho tôi đi. Sắc mặt Dương Nghị trở nên xám xịt, tôi xin thề sẽ không gây phiền phức cho cậu nữa. Trương Húc Đông lạnh lùng nhìn anh ta, nói. Muộn rồi, tay Trương Húc Đông dùng sức cổ Dương Nghị lập tức truyền đến tiếng. Giáp, sau đó, cổ anh ta gục xuống. À, Lâm Khinh Thiền hoảng sợ ôm đầu thét lớn, một người sống sờ sờ, chết trước mặt cô ta như vậy, khiến trái tim yếu ớt của cô ta triệt để sụp đổ. Trương Húc Đông bước qua, bóp, một cái tát lên mặt cô ta. Chấm, cầu nam nữ, sát ý Trương Húc Đông ngút trời. Lâm Khinh Thiền liều mạng lắc đầu, khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem. Không liên quan đến tôi hoàn toàn không biết chuyện này. Nếu không tôi nhất định sẽ ngăn cản anh ta. Lực đạo trong tay Trương Húc Đông càng lúc càng lớn, anh cắn răng, hận không thể xé nát Lâm Khinh Thiền. Nhưng, cuối cùng anh vẫn buông tay, ném cô ta qua một bên. Tôi không giết cô, Trương Húc Đông hít sâu một hơi, coi như trả ơn nuôi dưỡng cho ông cụ Lâm. Lâm Khinh Thiền bị dọa như một đống bùn nhão, mềm ngoặt dưới đất không nói được câu nào. Trương Húc Đông lạnh lùng nhìn cô ta quay đầu rời đi. Kiếm Hồ chuẩn bị xe cho tôi, đưa tôi đến tỉnh thành. Trương Húc Đông gọi điện thoại cho Kiếm Hồ. Bây giờ sao? Kiếm Hồ sừng sốt hỏi. Bây giờ, Trương Húc Đông nói, tôi ở trước cửa đợi anh. Lần này, triệt để chấm dứt thôi. Rất nhanh, Kiếm Hồ lái xe đến trước cửa. Sau khi lên xe, Kiếm Hồ nhỏ tiếng hỏi, cậu Tần, anh gấp gáp đến tỉnh thành như vậy, có chuyện gì sao? Trương Húc Đông nhìn hắn ta, lạnh lùng nói, chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Cách Trương.